One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, bảy võ biển dưỡng thành. Will chằm chằm Vương Hạ Thất Vũ biển cái ghế đã không phải là một ngày hai ngày. Hắn nhưng là muốn dự định đem thế giới chính phủ nhấc lên cái úp sấp nam nhân. Cái gì bách thú, Big Mom, Kim Sư Tử, quân cách mạng, thử hỏi hải tặc thế giới bên trong có mấy cái người dám tại cũng kế hoạch phá vỡ thế giới chính phủ. Chính quyền đáp án dĩ nhiên là một cái cũng không có. Cho dù là ngày sau Dora nghiên cứu, cũng bất quá là tại hạ mặt không ngừng mà phá vỡ địa phương chính quyền. Gửi hy vọng ở dạng này có thể dao động thế giới chính phủ căn cơ mà thôi. Nhưng Will không giống nhau. Từ phương diện nào đó đến giảng, hắn chính là một cái triệt triệt để tên điên. Kế hoạch của hắn cũng đặc biệt đơn giản thô bạo. Tích xúc thực lực, sau đó bộc phát, chính diện cứng rắn, trực tiếp vừa mới chết thế giới chính phủ. Kể từ đó, hắn liền đặc biệt cần có người có thể thông suốt đại hải trình. Điều không vinh dự này cần thực lực, đồng thời càng cần hơn khỏi bị hải quân cưỡng chế nộp của phi pháp. Thất Vũ Biển chính là có thể hoàn mỹ gánh chịu nhiệm vụ này nhân vật. Hắn chẳng những theo dõi Thất Vũ Biển, hơn nữa không vừa lòng tại một tịch số lượng. Hắn muốn càng nhiều. Ánh trăng Moria chính là Will giải ra cá bột. Dù sao cũng là ngày sau Thất Vũ Biển một thành viên. Duy nhất biến số là Will sớm 10 năm làm ngày sau bách thú nên làm sự tình đem Moria đoàn hải tặc cho đoàn diệt. Không biết Moria còn có thể hay không trọng trấn Hùng Phong. Cho nên hắn sau này hay là càng không ngừng tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Nhưng trước mắt Bách Kỳ, sớm đã là hắn dự định nhân vật. Thuyền trưởng, ta, được sao? A, Will cười nhạo một tiếng. Theo Khố Lạc cùng Tông Nghiêm hai người trêu chọc nói. Nhìn xem, đại xã trưởng của chúng ta thế mà sợ. Hai người phối hợp thấp giọng cười cười. Bách Kỳ mặt đỏ dần, đều là đi ra lẫn vào. Không nguyện ý nhất tiếp nhận đánh giá. Chính là sợ, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Hắn Bách Kỳ mặc dù là cao quý Tây Hải nhân vật đứng đầu. Nhưng theo đại hải trình bên trong biển cả tặc so ra, chỉ sợ cũng cùng con tôm nhỏ không có gì khác biệt. Hiện tại hắn thuyền trưởng thế mà để hắn đi trở thành như vậy biển cả tặc. Đi cạnh tranh cái kia 1/7 danh ngạch. Muốn nói nội tâm không có một chút điểm không tự tin. Ai mà tin a? Will đầy đủ lý giải hắn loại tâm tình này. Đem cái ghế của mình kéo đến Bách Kỳ bên cạnh. Ôm bờ vai của hắn. Kỳ thật cẩn thận tính toán lời nói. Hải tặc thiên nhiên dựa theo địa vực chia làm cấp bậc. Tứ hải là thấp nhất các loại, đại hải trình nửa đoạn trước xếp tại ở giữa. Cao cấp nhất hải tặc tất nhiên là tại đại hải trình nửa đoạn sau thế giới mới. Mà chính phủ cái này kế hoạch, bảo là muốn chiêu mộ có được tuyệt đối võ lực biển cả tặc. Nhưng trong mắt của ta, nhất định phải thêm một cái tiền đề mới có thể. Cái kia chính là đại hải trình nửa đoạn trước, biển cả tặc, Will nói lời này. Một nửa đến từ ký ức cung cấp tri thức, một bên khác cũng là tới từ thường thức. Nếu là chính phủ có thể chiêu an thế giới mới cường giả cấp cao nhất, đã sớm thống trị đại hải trình. Cho nên, kỳ thật cũng không có người nghĩ khó như vậy. Tiếp theo, chúng ta có nhiều thời gian. Nhiều phất lãng minh ca phải chờ tới 1512 năm mới có thể trở thành Thất Vũ Biển. Nói cách khác chí ít ở trước đó, Thất Vũ Biển đều rãnh thiếu. Hiện tại mới 1502 năm, khoảng chừng 10 năm đâu. Hơn nữa, ngươi không phải độc hành hiệp. Sau lưng của ngươi có ta đây. Cho nên đừng sợ, đồng bọn của ta, Will một phen sâu sắc nhập bên trong phân tích. Quả nhiên khiến Bách Kỳ chấn định lại. Ngay cả Khố Lạc cùng Tông Nghiêm cũng phát hiện kỳ thật nhà mình thiếu chủ sớm có toàn diện dự định. Bách Kỳ hung hăng dậm chân một cái. Được, giao cho ta đi, thuyền trưởng. Will vui mừng vỗ vỗ cái mũ của hắn. Ngươi nói như vậy ta liền yên tâm. Nói đến, đoàn bên trong các cán bộ, có Độc Lập dẫn đầu một đoàn đội phát triển ý nguyện. Lại từ vũ lực, mưu kế, lãnh đạo lực, lực tương tác các phương diện đều có thành tích tính tổng hợp nhân tài. Chỉ có hai người, duỗi ra ngón tay điểm một cái Khố Lạc cùng hắn. Chỉ có Khố Lạc cùng ngươi, thuyền trưởng, ta, chấm ngoặc kép, Bách Kỳ tranh thủ thời gian trong veo. Cái này lập đoàn nguyên lão một trong Musashi Tông Nghiêm thế nhưng là tại ngồi bên cạnh đây. Không nghĩ tới Tông Nghiêm ngược lại cười híp mắt nói. Ha ha, Bách Kỳ chớ giải thích, ta xác thực chí không ở chỗ này. Will ngay sau đó nói, ngươi không cần khiêm tốn, người ai cũng có sở trường riêng, nếu ngay cả tự thân cũng không thể nhìn thẳng vào, không xứng làm cán bộ của ta. Liền nói Tông Nghiêm đi, kỳ thật hắn phương diện nào năng lực cũng không khiếm khuyết. Nhưng duy chỉ có một chút hắn hoàn toàn không muốn quản việc vặt vãnh. Phương diện này làm hắn không cách nào trở thành Độc Lập mang đoàn thuyền trưởng, nhưng cũng làm hắn càng thêm chuyên chú vào kiếm đạo. Ta dám cam đoan, tiếp tục phát triển tiếp, luận đơn đấu năng lực, hai người các ngươi không có khả năng chiến thắng Tông Nghiêm. Tông Nghiêm có chút cúi đầu xuống, xong Will đi một cái võ sĩ lễ. Hắn đời này may mắn nhất đúng là gặp Will nam nhân này. Có thể từ đầu đến cuối hiểu hắn muốn cái gì, cũng cấp cho ủng hộ lớn nhất, nát nhất lãnh tụ, chính là ép buộc thủ hạ đi làm hắn không am hiểu, không hứng thú làm việc. Tốt nhất lãnh tụ là lại không ngừng khai quật thủ hạ năng khiếu, tối đại hóa tiềm lực. Mà Will chính là cái sau, muốn thay ta trở thành thất vũ biển, du tẩu tại chính phủ, hải quân, hải tặc ở giữa còn không thể bị ngoại nhân phát hiện chúng ta lẫn nhau quan hệ trong đó. Nhân tuyển quá ít, Khố Lạc là ta gia tộc thế tập quản gia, sớm đã bại lộ, chỉ có ngươi mới là thích hợp nhất, cho nên, ta cũng cần trợ giúp của ngươi, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Bách Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên, vỡ ra miệng rộng, một lần nữa đốt một cây xì gà, hung hăng toát một cái, phun ra một cái thuốc phiện vòng. Hắc hắc, thuyền trưởng, không cần nhiều lời, cái này đồ bỏ thất vũ biển, lão tử đương định, được, làm thông Bách Kỳ làm việc, chính là thành công bước đầu tiên, khiến Will không khỏi thoải mái cười to. Bách Kỳ lập tức tiến vào trạng thái. Thuyền trưởng, cần ta làm thế nào đâu, Will đối với này sớm có kế hoạch. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Kỳ thật hạch tâm nhất đơn giản hai điểm. Đầu tiên ngươi muốn có đầy đủ thực lực cùng danh vọng. Sau đó chính là để hải quân chiêu mộ ngươi. Điều thứ nhất là tốt nhất làm, nhưng là kế hoạch hạch tâm. Khố Lạc cũng đi theo tiến vào nhân vật. Nhưng đỏ cờ xã tại Tây Hải đã là cao cấp nhất thế lực. Hơn nữa giống bát bảo chúng cùng đàn sói cao cấp như thế đoàn hải tặc đã trải qua trong bóng tối. Gia nhập chúng ta dẫn đến đỏ cờ đã trải qua đã mất đi tấn thăng không gian. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, Will vỗ tay một cái. Không sai, ngươi cần tiến vào đại hải trình. Sang năm. Ngươi liền gióng trống khua chiêng tiến vào đại hải trình. Phương diện này tiếp tục ẩn tàng đỏ cờ cùng thiên vương quan hệ. Dù sao hiện tại ngoại giới phổ biến cho là ta đã trải qua tiến vào đại hải trình. Cho nên ngươi sắp tối một chút. Một phương diện khác cũng cho ngươi đầy đủ thời gian tạo thế. Bách Kỳ hung hăng gật đầu một cái. Ta hiểu được. Hơn nữa, vì tăng cường đỏ cờ thực lực, ta định cho ngươi tăng phái nhân thủ. Laxianua, Huit, Qua Cuống ba người này đều là lão hỏa kế của ngươi. Ngoài ra, ta sẽ đem lại ruộng tông lần lang cùng an từ phối cho ngươi. Vừa nói, Will nhìn Khố Lạc một chút. Không có vấn đề a. Lại ruộng tông lần lang cùng an từ trước đây một mực tại Khố Lạc thủ hạ làm. Công, Will lần này an bài tương đương với điều đi nhân thủ của hắn. Thiếu chủ yên tâm, trở về ta liền cùng bọn hắn nói chuyện. Will chuyển hướng Bách Kỳ, hai người này đang cán bộ dưới thực lực là ở vào tuyệt đối tuyến đầu tiên. nhất là lại ruộng tông lần lang, cơ hồ có thể cùng cán bộ sánh ngang, nhất định có thể giúp ngươi một tay. Nếu không phải O'Hara bốn người kia ra thế bối cảnh rất dễ dàng điều tra ra, ta còn muốn thêm điều người tay cho ngươi. Becky vội vàng khoát tay. Không cần, thuyền trưởng, nếu có hai người bọn họ, ta còn chế không được tên tuổi đến. Dứt khoát một thương băng bản thân tốt. Bất quá, đánh ra danh vọng dựa vào là ngạnh thực lực. Nhưng đến lúc đó làm sao bảo đảm hải quân biết chiêu mộ ta đây? Đây cũng là ta đang nghĩ tới vấn đề. Kém nhất tình huống, ngươi có thể đi hải quân tự tiến cử. Bất quá, chấm ngoặc kép, Will vừa nói, theo bản năng đưa tay trầm tiến trong ngực, lần mò một chút trong ngực ngủ say điện thoại trùng. Nói không chừng sẽ có những biện pháp khác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.